Lục gặp Ký Thu, chương 84, không cần ngụy trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Lộ Ký Thu đồng ý, hai người lại im lặng trong sân nhỏ ngoài tiếng thay nước trong hồ suối nước nóng 2424, chỉ có tiếng hít thở của hai người. Một lát sau, Lộ Ký Thu nhắm mắt lại, rốt lại lời vừa nói. Không, không phải, em vẫn muốn thương lượng với chị Mẫn một chút. Nếu như chị ấy nói không thành vấn đề thì sao? Lục Nhất Hành rất nhanh đã tiếp lời. Lộ Ký Thu xoay người, mím môi, phỏng đoán. Chị Mẫn hẳn là sẽ đồng ý. Cô chỉ muốn nhận được sự đồng ý của La Mẫn. Cho dù La Mẫn đề nghị cô tạm thời không nên thì đoán chừng cô cũng sẽ cố gắng thuyết phục đến khi chị ấy đồng ý mới thôi. Ngay lúc Lộ Ký Thu còn đang trầm tư suy nghĩ, thì Lục Nhất Hành xoay người một lần nữa nhìn về phía cô, khóe miệng nở nụ cười như có như không. Tối hôm qua sau khi nói chuyện điện thoại với Phan Mậu xong thì anh lại gọi điện nói chuyện với chị Mẫn. Lục Nhất Hành nói được phân nửa thì nhìn thấy bộ dạng sừng sốt của Lộ Ký Thu. Đưa tay phủi sợi tóc tán loạn trên trán của Lộ Ký Thu, chững chạc đường hoàng nói. Chị ấy nói mọi chuyện đều theo ý muốn của em, cho nên. Em nguyện ý, đúng không? Lộ Ký Thu nắm chặt phiến đá bên cạnh hồ, rồi lại buông ra. Trên mặt cô xuất hiện một mảng đỏ ửng. Cánh môi hồng hào, căng mọng ngậm nước, giống như một giây sau sẽ chảy ra một giọt nước vậy. Vâng, em nguyện ý, Lộ Ký Thu mơ hồ nói ra ba chữ kia. Tuy không phải là em yêu anh nhưng cũng là một thử thách lớn đối với cô. Lục Nhất Hành vươn tay, vẩy nước, khóe miệng mỉm cười, nói. Anh hy vọng ba chữ này có thể được nghe thấy ở một dịp khác nữa. Vừa mới nói xong, cửa gỗ nhỏ trong sân đã bị một người đẩy ra. Quấy dày một chút. Đĩa trái cây và trà nóng nên để bên ngoài hay là đặt ở trong phòng, nhân viên suối nước nóng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Lục Nhất Hành quay đầu nhìn, trả lời, để ở chỗ này đi, nói xong thì chỉ vào thềm đá ở bên cạnh, đợi nhân viên đặt đĩa trái cây xuống thì Lộ Ký Thu mới ghé người vào mép hồ, lễ phép nói. Cảm ơn, đưa tay cầm cái nĩa nhỏ ghi một miếng dứa rồi vừa ăn vừa suy nghĩ câu mà Lục Nhất Hành vừa mới nói kia. Một dịp khác. Ba chữ kia, trong đầu hiện lên một cảnh tượng, khuôn mặt nhỏ của Lộ Ký Thu vụt phát đỏ bừng. Uống nửa chén trà nóng, ánh nắng khi thì bị đám mây che khuất, khi thì lộ ra, giống như chơi trốn tìm với mọi người. Lộ Ký Thu từ từ đứng dậy, áo khoác ren trên người khi xuống nước đã ôm sát lấy cơ thể cô, làn lộ rõ đường cong tuyệt mỹ. Lục Nhất Hành đứng dậy theo, thuận tay cầm lấy một cái khăn tắm ở bên cạnh, trùm lên cả người cô. Lộ Ký Thu ngơ ngác một chút, nhịn cười không được, thì ra anh rất thích ăn dấm. Cười cái gì? Lục Nhất Hành vừa giúp cô kéo khăn tắm vừa nhẹ giọng hỏi. Lộ Ký Thu nắm lấy tay anh, cẩn thận dẫm lên phiến đá vây quanh hồ nhỏ kia, cố ý hỏi anh. Nếu như về sau, em nói là nếu như, có những cảnh thân mật không thể tránh được, khi anh nhìn thấy thì có tức giận không? Vấn đề này, có vẻ như rất nhiều cặp đôi trong giới đều sẽ bị hỏi. Lộ Ký Thu cũng rất hiếu kỳ, không biết đáp án của anh là gì. Lục Nhất Hành đứng bên cạnh hồ nhỏ, dừng bước, đưa tay nhẹ nắm lấy cằm của cô, tới gần hơn một bước. Nếu như nam chính là anh sẽ không tức giận. Lộ Ký Thu nghe được đáp án này, trên mặt không giấu được vẻ hạnh phúc, nhưng một giây sau đó. Nếu như em nói, cảnh thân mật giường chiếu, hoặc là cảnh diễn quá phận thì anh sẽ như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Ký Thu kéo một góc khăn tắm, ngẩn người, sau đó nhìn anh nói. Nếu như là công việc quay chụp thông thường, em cũng chỉ có thể. Em chỉ có thể không nói cái gì, cũng không làm cái gì, đến lúc đó ký giả truyền thông sẽ đưa ra đủ loại cường điệu. Thậm chí lúc em vừa tham dự sự kiện thì đã truy vấn cảm giác của em như thế nào. Đến lúc đó em chỉ có thể giả vờ tỏ ra rộng lượng, cố gắng chịu đựng ủy khuất trước ống kính, một chút cũng không có. Lục Nhất Hành nói đến một nửa, thì dừng lại nhìn cô, giống như đang chờ cô mở miệng. Lộ Ký Thu không thể không thừa nhận, những lời anh vừa nói này, đều đang khắc họa tương lai chân thực của cô. Nghĩ đến điều này, cô liền cảm thấy có một chút không vui. Không phải chỉ có cảnh thân mật mới có thể tạo ra một tác phẩm tốt, em hoàn toàn có thể yêu cầu tránh đi, không nhận. Lúc Lục Nhất Hành nói những lời này thì không hề có chút đùa giỡn nào. Vừa mới nói xong. Lộ Ký Thu ngây ngẩn cả người, một hồi lâu mới gật đầu nói, vâng. Ở cùng một chỗ với anh, cô vĩnh viễn không cần ngụy trang chính mình, làm oan uổng chính mình. Con gái luôn nói họ thiếu cảm giác an toàn, nhưng ở bên cạnh anh, Lộ Ký Thu giống như không bao giờ lo lắng về vấn đề này. Nhiệt độ ở hồ thảo dược quả thực cao hơn với hồ vừa rồi một chút, nhưng về cơ bản là ở mức cao nhất có thể tiếp nhận được. Vừa bước vào, suối nước nóng đã kích thích toàn bộ lỗ chân lông trên cơ thể. Đây là lần đầu tiên Lộ Ký Thu ngâm thảo dược, mùi hương thảo dược cũng không làm hăng mũi, nhưng vẫn có mùi đặc trưng. Trong sân có một cây cổ thụ, nhìn thân cây thì có thể suy đoán hẳn đã được mấy chục năm tuổi, trên ngọn cây có mấy con chim nhỏ đang líu ríu hót huyên náo. Chỗ ngồi của hai người vừa vặn đối diện với cái cây kia, nhìn kỹ thì mới phát hiện trước ngực chú chim nhỏ kia có màu đỏ, trông vô cùng xinh đẹp. Đó là chim gì? Lộ Ký Thu nhẹ giọng hỏi. Chim sẻ ngực đỏ. Lộ Ký Thu hơi ngạc nhiên khi anh trả lời được, không tự chủ nhìn anh với ánh mắt sùng bái. Tay Lục Nhất Hành đưa lên khỏi mặt nước, sờ mũi một cái, mắt nhìn bài giới thiệu không tính rõ ràng ở đối diện. À, trên tấm bảng kia có viết, thuận hắn ánh mắt của anh, Lộ Ký Thu nhìn qua, không chỉ có giới thiệu, mà còn có ảnh chụp của loài chim nhỏ này. Đột nhiên, có hai con chim sẻ ngực đỏ bay đến cách đó không xa, một con có màu sắc hơi khác, trông hơi có màu vàng kem. Hai con chim nhỏ này đứng trên cùng một ngọn tay, một con bên trái, một con bên phải, miệng vừa hót vang vừa tiến lại gần đối phương. Chân nhỏ chuyển động, trông rất đáng yêu. Khi hai con chim nhỏ đứng lại sát gần nhau, thì con chim có màu vàng kem nghiêng đầu, ghé vào người con chim ngực đỏ kia, giống như tựa vai nghỉ ngơi một chút, có chút mập mờ, cũng có chút ngọt. Lộ Ký Thu lén nhìn anh ở bên cạnh, rồi nhanh chóng rời mắt, nhìn hơi nóng bốc lên trên mặt hồ, không khỏi cong khóe miệng. Thoáng nghiêng đầu, tựa đầu lên vai anh, nghe thấy được tiếng hít thở của anh có thay đổi. Thì ra, anh cũng sẽ khẩn trương nha. Cách trương.